Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 633, ly hồn bị tổn thương. Đấu Phù Thế nhìn xem Vương Đại Bảo chỉ phương hướng, hơi sững sờ một chút, lập tức cười nói: "Cảm ơn." Sau khi nói xong liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh làm cho người líu lưỡi a. Bất quá Đấu Phù Thế có chút nghi hoặc, vừa mới một nam một nữ này giống như đã gặp ở nơi nào a? Ở nơi nào đâu? Làm sao không có ấn tượng bốn người trông thấy Đấu Phù Thế đi? Nhất thời thở phào, người này tuy nhiên rất cường đại, nhưng là não tử không dùng được. Chính ngươi muốn tìm người đều chôn ở trong hố. Còn may là cái người thành thật. Vương Đại Bảo thì thào một tiếng. Bạch Từ Tâm gật gật đầu. Nếu như là đụng phải hơi có đầu não, liền hội phát hiện không hợp lý địa phương. Lão bà, ngươi không cảm thấy vừa mới nam nhân này, chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua sao? Vương Đại Bảo bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Lão công như thế nhắc lên, Bạch Từ Tâm lập tức liền lên tâm, muốn vừa mới nam nhân này dung mạo, sắc mặt dần dần bình tĩnh đứng lên, nhất thời nhớ tới, lão công, đệ đệ ta tăng lễ lên, Bạch Từ Tâm trầm thấp nói ra. Vương Đại Bảo cũng nhớ tới, cái kia đến tăng lễ hồ ngôn loạn ngữ nam nhân, tựa như là Đường Vô hai người, nhưng là nam nhân kia không phải là bị lão bà giết sao, không đúng. Người kia ngươi không phải giết chết sao? Vương Đại Bảo nghi hoặc một tiếng. Bạch Từ Tâm thở phào, từ tốn nói, có lẽ chỉ là lớn lên giống. Sử Chân Cao lại trong đầu siêu tầm vừa mới nam nhân kia tin tức, phát hiện cũng không phải là cái gì trọng sinh vượt qua. Vậy người này đến từ nơi đâu? Vì thực lực gì mạnh mẽ như vậy? Cục trưởng, chúng ta đến mau đem người mang đi. Vô Lưu đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như vừa mới nam nhân kia phát hiện cái gì không đúng, khẳng định sẽ trực tiếp đánh tới. Sử Chân Cao cảm thấy cũng thế, nhanh lên đem người mang đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, nhanh đi. Sử Chân Cao trầm giọng nói ra, hiện tại có chút bình tĩnh không? Nhưng mà Vô Lưu còn vừa mới nhấc chân, một trận cuồng phong đánh tới. Đấu Phù Thế thân ảnh lại xuất hiện, bốn người bỗng nhiên giật mình, nhanh như vậy liền đến, khẳng định là phát hiện cái gì không đúng, quả nhiên vẫn là lừa gạt không đến hắn, cái này nam nhân vẫn là rất lợi hại thông minh. Đấu Phù Thế đầu cười một tiếng, lần nữa lộ ra này hai hàm răng trắng, vừa mới rơi xuống thời điểm điện thoại di động rơi, mua ta hơn 1 vạn khối tiền đâu. Táo XSMAX đâu, tự chụp còn mang mỹ nhan, bốn người, tốt a, là mình đánh giá cao hắn, không nghĩ tới là cái có chút trung nhị người trẻ tuổi a. Sử Chân Cao khẽ cười một tiếng, quả thật không tệ, ta cũng đang dùng, nói xong còn đem chính mình XSMAX lấy ra. Đấu Phù Thế đón đến, vậy mà hướng phía Sử Chân Cao phương hướng đi tới. Cái này khiến mấy người rất cảm thấy áp lực. Ngươi đi như thế nào tới a? Nhanh đi tìm điện thoại di động a. Ta điện thoại kia lượng điện hao tổn đến rất nhanh. Ngươi có hay không dạng này hiện tượng? Đấu Phù Thế nhìn lấy Sử Chân Cao hỏi. Rất là nghi hoặc a. Sử Chân Cao có chút hối hận đưa di động lấy ra, nhưng vẫn là cười nói. Khả năng ngươi hệ thống không có download tốt, một số Bluetooth công năng a đều đóng có lẽ sẽ tốt đi một chút. À có đúng không, ta điện thoại di động này vừa mua không bao lâu. Còn có rất nhiều nơi sẽ không, ngươi dạy dạy ta chứ sao? Sử Chân Cao, một bên Bạch Từ Tâm kém chút sụp đổ. Sử cục trưởng a, ngươi làm gì muốn lấy điện thoại di động ra a? Người khác tìm tới điện thoại di động liền đi a, mà lại yêu nữ kia còn chôn dưới đất. Chờ sau đó nếu là ngạt chết làm sao bây giờ? Sử Chân Cao có thể có biện pháp nào? Trước mặt nam nhân này rất cường đại, chỉ có thể cẩn thận trả lời đề. Mấy người đều nhanh Đấu Phù Thế làm sụp đổ. lại còn hỏi Đoạn Bình Phong chơi như thế nào không biết đi xem sách thuyết minh a. Bạch Từ Tâm rốt cục nhịn không được, nhẹ nói, soái ca, điện thoại di động của ngươi còn không tìm được đây. Đấu Phù Thế bỗng nhiên vỗ trán một cái, chính mình cũng quên chính sự, tìm điện thoại di động. Đại ca, ngươi chính sự là tìm tiểu tỷ tỷ a, không phải tìm điện thoại di động. Đấu Phù Thế lần nữa đi vào trong hố lớn, đứng tại chính mình nằm vị trí, quả nhiên thấy chính mình vạn nguyên điện thoại di động, cầm tại điện thoại quan sát một chút, còn tốt không có quảng phá màn hình. Nói xấu lão quý, tìm tới. Đấu Phù Thế dương dương trong tay điện thoại di động, bốn người hết sức phối hợp, đều lộ ra nụ cười, thậm chí còn nhiệt liệt chúc mừng vỗ tay, giống như Đấu Phù Thế làm cái gì kinh người hành động vĩ đại, nhượng người tê cả da đầu. Ngay tại Đấu Phù Thế muốn rời khỏi hố to thời điểm, một bên đống đất đột nhiên trượt xuống một điểm, lộ ra một cái trắng nõn tay nhỏ. Cái này khiến bốn người tâm chìm đến đáy cốc. Xong, Đấu Phù Thế sững sờ một chút, vậy mà toát ra một cái tay. Tình huống như thế nào, hẳn là thi thể đi. Vẫn là đừng quản dạng này sự tình, tìm tiểu tỷ tỷ trọng yếu hơn. Không sai, đừng đi quản. Chỉ gặp Đấu Phù Thế hướng phía bốn người đi đến, hành động này nhượng bốn người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết Đấu Phù Thế là có ý gì. Ngươi không phải muốn tìm người sao, người là ở chỗ này, ngươi tại sao không đi a? Đấu Phù Thế chỉ là không muốn để ý tới nhàn sự mà thôi. Nhưng nhìn đến Đấu Phù Thế hành động này, bốn người vẫn là thở phào. Còn tốt cường giả này não tử có chút vấn đề. Không phải vậy thật khó mà nói, nhưng mà Đấu Phù Thế đột nhiên dừng bước. Cái này dừng lại kém chút nhượng bốn người nhịp tim đập đều dừng lại. Nam nhân này quá mệt nhọc a, cứ như vậy mấy cái nữa, làm đến nhóm người mình kinh hồn bạt vía, mà lại hắn hiện tại lại muốn làm gì? Hỗn đàn, ngươi có thể hay không duy nhất một lần toàn bộ làm xong a? Đấu Phù Thế cảm thấy chính mình là người tốt, năng lực này càng lớn, làm việc liền lớn bấy nhiêu. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho dù là một cỗ thi thể nhìn lấy Đấu Phù Thế hướng phía yêu nữ đi đến, bốn da đầu có chút tê dại, vừa mới ngươi không phải nhìn thấy à? Đều đi, hiện tại lại đi đến làm gì a? Lương Tâm phát hiện, thật đúng là không sai. Đấu Phù Thế mở ra trên điện thoại di động ánh đèn, nhẹ nhàng điểm một chút này trắng nõn cánh tay. Chưa nói xong thẳng trượt, hẳn là một cái nữ tính đi, nhìn lấy da thịt màu sắc, hẳn là một cái mỹ nữ. Đáng tiếc a, Đấu Phù Thế bắt lấy ly hồn cánh tay, giật nhẹ vậy mà kéo không được đến. Làm sao có thể? Đấu Phù Thế ngắm liếc một chút bốn người, cảm giác có chút thật mất mặt a, kéo cá nhân đều kéo không ra. Sở dĩ liền dùng sức kéo một phát. Đấu Phù Thế hiện tại căn liền không có thích ứng chính mình lực lượng, hoàn toàn không biết mình lần này nặng bực nào. Chỉ gặp ly hồn thân thể mềm mại giống như một khỏa như đạn pháo đụng vào bên cạnh đống đất bên trên, nhất thời nhấc lên cao mấy chục mét hạt bụi. Bốn người nhìn thấy dạng này tràng diện, cái cằm đều nhanh rơi mặt đất, cảm giác nam nhân này là tới giết yêu nữ, cũng không phải tới cứu yêu nữ. Đấu Phù Thế cũng có chút mộng bức, chính mình lực lượng lúc nào lớn như vậy, kéo cá nhân đều có thể tạo thành dạng này hiệu quả. Đơn giản quá hung tàn, sai lầm vậy mà vò ngược thi thể. Đấu Phù Thế tranh thủ thời gian chạy đến đối diện trong hố tìm thi thể, rất nhanh liền đem ly hồn thân thể mềm mại cho móc ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.